Phật đạo, Phật bản thị đạo. Chương 142, Tam Thánh luyện đan chúng đạo nhân tìm đạo lý dưới đáy biển 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Hà tiên tử và Chu Thanh nắm tay nhau đi. Trên mặt cười tươi như hoa. Đối với sự kiên trì của Vân Hà tiên tử, trong lòng Chu Thanh cũng đã lờ mờ thừa nhận sự thật này. Hai người cũng không làm ra vẻ. Đám hải ngoại tản tu rất chú ý. Đều xem hai người là đôi tản tiên song tu. Hợp tịch song tu. Nên so với những tu sĩ bình thường khác sẽ khó khăn hơn nhiều. Khi thiên kiếp đến, cũng sẽ đến cùng lúc. Khó mà chống đỡ. Thời thượng cổ những đôi song tu rất hiếm thấy. Giới tu đạo bây giờ, bất luận là hải ngoại hay hải nội, thật sự không tìm ra mấy đôi song tu. Một đoàn chúng nhân đều là đạo hạnh cao thâm, cưỡi trên độn quang tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã vào đến bên trong điện. Điện này rộng lớn, ngang dọc khoảng mười mấy trượng, thành hình vuông, cũng không có vật dụng gia dụng nào, thậm chí là trống rỗng. Ở giữa có một lò đan ba chân. Lò đan này cao hai trượng, mọi người chỉ có thể ngẩng lên nhìn. Thân lò hình tròn, tạo hình cũ kỹ, bên trên điêu khắc nhiều hình hoa, chim, cá, sâu, ba chân nối liền một thể với mặt đất. Bên dưới có chân hỏa thuần khiết đang đốt nóng. Chu Thanh biết đó là hỏa diệm do tam vị chân hỏa dẫn động. Nhiệt độ cực cao, sắt thép bình thường đụng phải sẽ hóa thành khí hết. Nhiệt độ trong điện rất cao. Hơi nước bốc lên, mọi người bước vào, cứ như đang ở trong cái lồng hấp vậy. Đều là tự mình vận huyền công, chống lại cái nóng, quan sát đan dược ra lò. Hồng Phát lão tổ, Thanh Thần tử, Thủy Viên, sắc mặt đều vô cùng trang trọng. Đối diện với lò đan cao lớn này, đứng vững, động thủ quyết chú ấn. Ba cơn cuồng phong nhỏ xuất hiện từ trong không trung. Như cơn lốc xoáy vậy, hút hết hơi nước bốc hơi và nguyên lực linh khí nồng hậu bên trong điện vào bên trong lò. Hình thành ba quả cầu nước to cỡ quả trứng chim bồ câu. Sáng lấp lánh, theo sự thi triển ấn chú của Thiên Thủy Tam Thánh, chiếc lò đan liền một thể với mặt đất quả nhiên khẽ động đậy. Chiếc nắp lò to lớn trên đỉnh phát ra một luồng khí trắng. Xong rồi. Hồng Phát lão tổ hô to một tiếng, ba người đồng thời dung hòa quả cầu nước linh khí nồng hậu và dòng khí lưu màu xanh phun ra thành một thể. Lại dùng sức đánh luồng khí lưu màu xanh trở lại. Bong, một trận thanh âm huyền diệu phát ra từ trong lò đan. Chân hỏa bên dưới đột nhiên lùi lên trên, toàn bộ đều bị hút vào bên trong lò đan. Âm dương giao hòa, thủy hỏa tương tế. Đan dược đã được luyện chế thành công. Nhiệt độ trong đại điện đột nhiên giảm xuống. Chúng nhân chỉ cảm thấy gió mát phả vào mặt. Toàn thân sảng khoái. Hương thơm thoang thoảng. Hoàn toàn không giống với tình huống vừa rồi. Đôi tay Hồng Phát lão tổ vừa nắm vừa dẫn. Từng viên đan dược to cỡ ngón tay cái. Điểm điểm hồng quang. Trong suốt. Có quầng sáng xung quanh từ trên lỗ nhỏ ở lò đan bay ra. Giống như những ngôi sao trên trời. Quả nhiên đến mấy mươi viên. Bần đạo vốn nghĩ nhiều nhất cũng chỉ luyện thành hai mươi mấy viên. Ai ngờ lò đan thiên thạch nguyên mẫu này thần kỳ như vậy. Có thể luyện được thêm mười mấy viên. Hồng Phát lão tổ vô cùng vui mừng. Trên tay đã xuất hiện thêm một từ kim hồ lô. Hút hết đan dược vào trong. Đổ ra cho những ai có mặt mỗi người một viên. Chúng nhân cũng không từ chối. Đều đưa tay đón lấy. Chu Thanh và Vân Hà tiên tử mỗi người được một viên. Nhìn kỹ lại, đan dược này nhìn rất đẹp. Trông như thủy tinh màu đỏ thượng hạng. Cầm vào rất cứng chắc. Nếu không phải có mùi hương nồng xông vào mũi. Nhất định khiến người khác tưởng lầm đó là một viên bảo thạch. Chu Thanh cũng kiếm được không ít đan dược từ chỗ Ngưu Đầu Âm Thần. Bình tâm là nói, đại bộ phận những đơn dược lấy từ chỗ Ngưu Đầu Âm Thần đều tốt hơn tụ phách luyện hình đan này. Chỉ là cái Chu Thanh tu luyện là pháp thân ngưng tụ chi pháp. Chú trọng đến sự lớn mạnh của thần niệm, Nhu cầu đối với đan dược cũng không nhiều, cũng không có xem kỹ qua. Lại thêm trong đó có nhiều đan dược đều do Ngưu Đầu dùng âm hồn để luyện chế thành. Nếu tu luyện ma công thì có thể dùng được, nhưng Chu Thanh cũng không dùng để rèn luyện thân xác. Lần đầu tiên Chu Thanh thấy người luyện đan, nên rất hiếu kỳ. Tuy hắn có cách luyện đan thượng thẳng, nhưng lại thiếu tài liệu, cũng không có lò đan cực tốt. Bây giờ ở đây không thiếu gì cả. Chu Thanh thật muốn thử luyện một phen. Huyền Võ đạo hữu, bần đạo thấy luyện đan chi thuật của Hồng Phát đạo hữu, nên nhất thời ngứa tay, cũng muốn luyện chế một phen. Ta thấy trong Thương Lãng Thủy Cung này sinh trưởng rất nhiều linh dược. Ta có thể thu thập một ít không? Ồ, Chu đạo hữu cũng muốn luyện đan. Trong thủy cung này của ta linh dược rất nhiều. Đạo hữu cứ việc thu thập, chỉ là việc luyện đan phí rất nhiều thời gian. Lò tụ phách luyện hình đan này của Hồng Phát đạo hữu, ngừng tụ mẫu đan nguyên thai đã mất 36 năm. Đạo hữu cũng không sợ hao phí thời gian tu luyện sao? Huyền Võ lão đạo nghe Chu Thanh muốn luyện đan, rất là nghi ngờ. Luyện chế thượng phẩm đan dược, quả thật tiêu tốn không ít thời gian. Nghe đồn Thái Thượng lão quân luyện đan, đều phải mất hơn ngàn năm. Hạ phẩm đan dược thì dễ luyện chế rồi, nhưng đối với cao thủ phản hư vốn không có hiệu quả. Không ngại, phương pháp bí truyền của sư môn ta, luyện chế đan dược cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Chu Thanh dự đoán một số cách luyện đan trong Luyện Khí Tổng Cương. Trong đó có một cách gọi là độ ách kim đan. Hiệu quả cũng lớn, dùng để bổ trợ độ kiếp. Chỉ cần có tài liệu, phối hợp với thủ pháp bí truyền, có thể trong vòng 3 canh giờ hoàn công. Tu sĩ thượng cổ, những người có thể phi thăng, đại đa số đều nhờ tác dụng của độ ách kim đan này. Độ ách kim đan chỉ dùng để bổ sung sự tiêu hao chân nguyên linh khí. Chỉ cần chân nguyên trong cơ thể tiêu hao hết, dùng một viên thì có thể lập tức hồi phục lại. Lúc độ kiếp, ngự dùng pháp bảo để chống đỡ. Chân nguyên hao phí rất nhiều. Thiên kiếp giáng lâm, cũng đến mấy ngày mấy đêm. Càng có thêm nghiệt oán trầm trọng. Thiên kiếp đó thậm chí kéo dài đến mười mấy ngày. Những tu sĩ có pháp bảo thời thượng cổ, đều bị thiên kiếp đánh nát thành bột vụn. Đó cũng do chân nguyên không đủ. Chuyện, Phật đạo, ồ, có bí pháp như vậy sao? Bần đạo phải mở rộng tầm nhìn. Đám lão đạo đều có hứng thú. Luyện chế đan dược để tăng tu vi cũng không phải là thượng sách. Đan dược hao phí nhiều thời gian, giống tụ phách luyện hình đan vậy. Tuy có thể tăng thêm một ít chân nguyên mà không cần khổ tu, ngừng tụ nguyên thần, nhưng lại mất đến 36 năm. Hơn nữa, bất cứ đan dược nào sau khi dùng một lần, thì hiệu quả của lần thứ hai sẽ giảm đi nhiều. Lần thứ ba thì càng không có hiệu quả. Hai cái trung hòa, dùng thời gian tu luyện để luyện chế đan dược, cũng không có lợi gì. Bây giờ nghe Chu Thanh nói có cách luyện đan nhanh hơn. Chúng đạo nhân bán tín bán nghi, nhưng Huyền Võ lão đạo cũng không lôi thôi. Lập tức dẫn Chu Thanh đi hái thuốc, một đám lão đạo cũng nối gót theo sau, xem thử rốt cuộc Chu Thanh muốn luyện chế đan dược gì. Thương Lãng Thủy Cung đúng thật động phủ trời cho. Chu Thanh được Huyền Võ lão đạo dắt đi, đi tìm hết cả đảo. Không hề có một vết bùn, nhưng lại sinh trưởng đầy kỳ hoa dị thảo. Rễ của những cây thảo dược này đều lộ hết ra ngoài, không hề giấu bên trong. Ở ngoài mặt được phủ một tầng nguyên lực nước hùng hậu, cùng với thiên địa linh khí, hợp thành chất trong suốt. Những thảo dược này hấp thu linh khí và nguyên lực nước để sinh trưởng. Huyết sâm, giao chi, cửu diệp tử chi, những loại thảo dược có điều kiện sống hà khắc đều sinh sôi nảy nở ở đây. Nhất là nhiều chủng loại linh dược, đến cả động phủ của Thục Sơn cũng không bằng một nửa. Chuyện, Phật đạo, thiên thạch nguyên mẫu này là một mảnh đất sinh trưởng tốt. Vị tiên nhân tiền bối đó đã trồng không biết bao nhiêu linh dược. Ta cũng tìm không ít linh dược ở dưới đáy biển đem về trồng. Mới có quy mô như thế này. Huyền Võ lão đạo thao thao bất tuyệt. Chúng nhân đi khắp đảo. Chu Thanh đã hái được hơn 100 loại thảo dược. Đều là bứng cả rễ lên. Không để sót lại tí nào. Nhìn thấy Chu Thanh không ngừng lắc đầu. Huyền Võ lão đạo lại hỏi. Chu đạo hữu vẫn còn thấy thiếu mấy vị thuốc chăng? Chu Thanh gật đầu nói. Chính là như vậy. Vị đan dược này của ta là bí truyền sư môn. Là đan dược thượng cổ tiên nhân dùng để độ thiên khiếp. Tên là độ ách kim đan. Những dược liệu hỗ trợ thì dễ kiếm. Đại đa số trong thủy cung này đều có. Nhưng vẫn thiếu một vị thuốc chính. Vị thuốc chính này sinh sản ở đáy biển. Ta cực khổ đi tìm. Cũng chưa tìm được. Vốn cho rằng thương lãng thủy cung này là phủ đệ của tiên nhân. Thiết nghĩ sẽ có. Nào ngờ lại không. Bần đạo và Huyền Võ đạo hữu có duyên quen biết nhau. Định luyện ra vài viên làm lễ vật tặng chư vị. Lần này đúng là hổ thẹn rồi. Chu Thanh đã giở một chút thủ đoạn nho nhỏ. Nhưng cũng không nói dối. Độ ách kim đan có ghi chép lại. Chỉ là vị thuốc chính lại rất khó tìm. Đó chính là chất dịch của hải tảo màu huyết ở dưới đáy biển sâu. Loại huyết sắc hải tảo này vô cùng quý hiếm. Chuyên hút tinh huyết của động vật dưới biển. Mình đầy gai nhọn, có chất kịch độc, nhưng lại như vật sống. Có thể di chuyển, dưới đáy biển di chuyển rất nhanh. Giống như phi kiếm vậy. Rất khó bắt, cho dù là tu sĩ đạo hạnh cao thâm mà bị đâm một cái cũng bị tê đi trong một chốc. Hải tảo này xông vào mình. Trong tích tắc hút hết tinh huyết. Cứ như ma vật vậy. Chu Thanh đoán là thương lãng thủy cung này là phủ đệ của tiên nhân. Thiết nghĩ huyết ma hải tảo này cũng sẽ có một hay hai cái. Mình có thể luyện chế mấy chục viên. Rồi đem tặng. Thì cái tình người càng lớn hơn. Sau này hắn có độ kiếp cũng có thể dùng đến. Độ ách kim đan. Nghe Chu Thanh nói. Đến thanh thần tử, Hồng Phát lão đạo nghiêm trang nhất cũng phải biến sắc. Đám lão đạo này đều vì thiên kiếp mà lao tâm lao lực. Dùng đủ mọi thủ đoạn. Đối với những thứ có thể qua được thiên kiếp đều rất nhạy cảm. Đan dược này quả thật lão đạo có nghe nói qua. Nghe nói là do chân tiên Vân Trung Tử của xiển giáo Thái Cổ truyền lại. Nhưng cách luyện chế đã thất truyền từ lâu. Thật không ngờ Chu đạo hữu quả nhiên biết cách luyện chế. Huyền Võ lão đạo há hốc mồm ra. Vội vàng gấp rút hỏi. Xin đạo hữu nói. Còn thiếu vị thuốc chính nào? Chúng ta sẽ dốc toàn lực đi tìm. Chu Thanh thấy đám lão đạo sắc mặt nghiêm chỉnh đều đang dòng tai lắng nghe. Thật là tức cười. Mở miệng nói rõ cái tên ra. Huyền Võ lão đạo cũng là yêu quái dưới biển. Còn thông thuộc các loại hải tảo hơn hắn nhiều. Thiết nghĩ đã từng thấy qua loại huyết ma hải tảo này rồi. Luyện thành độ ách kim đan vừa khéo có thể kết giao với những tản tu lợi hại. Còn có thể dùng để đổi lấy pháp bảo lợi hại. Nói không chừng là được cả động phủ nữa. Chuyện, Phật đạo, huyết ma hải tảo. Thứ này đúng là khó tìm. Ít nhất cũng phải dưới đáy biển sâu khoảng 2000 trượng. Năm xưa khi lão đạo chưa hóa hình, từng vui chơi ở đám san hô, không biết thế nào lại đụng phải một con, suýt tí nữa đã lấy mạng của lão đạo. May mà cái mai của lão đạo đây cứng cáp, trốn trong một cái động nhỏ, lại thêm cái thứ đó bị một con cá mập trắng to lớn hấp dẫn, mới để cho lão đạo thoát thân. Huyền Võ lão đạo nhớ lại chuyện xưa, có chút kinh sợ, ha ha. Thứ đó lợi hại như thế. Lão viên ta còn chưa được thấy qua. Bây giờ chúng ta đến nơi sâu nhất của đáy biển để bắt vài con về đây. Chế luyện thêm kim đan. Lúc độ thiên kiếp ít ra cũng nắm được thêm 5 phần thành công. Chúng ta nhiều người như thế. Lại có pháp bảo hợi hại hộ thân. Muốn lặn xuống 2000 trượng tuy có chút khó khăn. Nhưng không phải là không thể. Thủy viên hưng phấn. Chúng đạo nhân đều động lòng, đều nhìn nhau, chuyện đại sự liên quan đến việc độ thiên kiếp của mình. Có nói sao cũng không thể bỏ qua. Chu Thanh và Vân Hà tiên tử cũng rất hứng khởi. Dưới biển sâu, có cái động phủ do tiên nhân để lại. Huyền Võ lão đạo và đám người này cũng không nói nhiều. Mở thủy mạc ra, cầm pháp bảo lên, mọi người tiếp ứng cho nhau. Nhưng mỗi người lại có một thủ đoạn khác. Đồng loạt lặn xuống biển sâu. Chu Thanh cũng không dùng đến thần châu tị thủy. Có ý muốn thử công lực của mình. Vận chân nguyên, cách nước biển ra, cách trương.